Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, ba thi thần, tam thi thần, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, nhìn Hạn Bạt thân thể loáng một cái, ba đạo bóng người lấp lóe mà ra, chính là tam thi thần, này tam đại thân thể, là Hạn Bạt ba cái phân thân, hoặc là nói là ba đạo thi thể, xưng là tam thi thần, cái gọi là tam thi thần. Kỳ thực chính là linh thân, là một cái sinh linh ngưng tụ ra linh thân, giúp đỡ trợ chủ thân chiến đấu, cùng chủ thân không có gì khác nhau. Sức mạnh cấp độ như thế, tương đương với có thêm tam đại phân thân đến giúp đỡ. Để hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt Hạn Bạt dĩ nhiên đã ngưng tụ ra tam thi thần. Chứng minh hắn là chảm thi cảnh giới, so với hiện tại Lâm Dật muốn cao hai cấp bậc. Phong thân bên trên chính là chảm thi cảnh giới, chảm thi bên trên mới là hợp đạo, người em gái dối trá. Lâm Dật nhìn đập tới bốn bóng người, tương tự sức mạnh, tương tự thân thể, đều là mạnh mẽ cương thi thân thể, tư cụ sức mạnh của thân thể dĩ nhiên đều là giống nhau. Chuyện này quả thật chính là dối trá, vốn là một chọi một còn có thể áp chế cái này Hạn Bạt. Có thể trước mắt tam thi thần vừa ra. Lập tức hình thành tư đánh một đáng sợ cảnh tượng, đem Lâm Dật trực tiếp ép xuống, ầm ầm, ác chiến vừa mở ra, Lâm Dật trực tiếp bị một bộ thi thần bắn cho bay. Thân thể gặp một điểm vết thương, hắn dù muốn hay không trực tiếp xoay người, thần thông vận chuyển bên dưới chạy, căn bản không dám cùng bốn cái Hạn Bạt đối chiến, muốn chạy, Hạn Bạt vẻ mặt giận dữ, lập tức đuổi theo. Tam thi thần tùy tùng bên người, không chút biểu tình, đây chính là một cái chỉ có thể chiến đấu, không có bất kỳ ý thức phân thân, ngay cả như vậy, như trước để Lâm Dật chạy trốn, một cái đánh bốn cái có chút gian nan, thậm chí rất khả năng bị Hạn Bạt đánh chết ở chỗ này. Lâm Dật trong lòng một trận uất ức, âm thầm nghĩ, mình muốn mau nhanh tăng cao tu vị, bằng không gặp phải cường giả như vậy vẫn là không cách nào đối địch. Vừa mới áp chế Hạn Bạt, hiện tại ngược lại bị đuổi giết, trong lòng có chút không nói gì. Bất quá, này Hạn Bạt tốc độ cũng thực không tồi, nhưng đáng tiếc Lâm Dật thần thông vận chuyển dưới, nhưng càng kéo càng xa, thậm chí chỉ có thể nghe được phía sau truyền đến tiếng gầm gừ. Hạn Bạt gào thét, dĩ nhiên không đuổi kịp Lâm Dật, thực sự có chút phẫn nộ. Đương nhiên, hắn tốc độ cũng rất nhanh. Duy trì khoảng cách nhất định đuổi tới. Đáng tiếc nơi này là một mảnh tàn tạ tinh không. Một thoáng liền mất đi Lâm Dật tung tích. Chết tiệt, ta không để yên cho ngươi. Hạn Bạt đình chỉ truy sát. Điên cuồng giống to, hung hoành khí thức bao phủ mà ra. Tinh không rung động, hắn thân là chảm thi cường giả. Tự nhiên có mạnh mẽ bản lĩnh. Bất quá để hắn phẫn hận chính là, chỉ cần mình dĩ nhiên không phải là đối thủ. Nếu không có tam đại thi thần tồn tại, vẫn đúng là khả năng bị giết chết ở này. Quả thực chính là sỉ nhục. Hắn nhìn chằm chằm phương xa, gầm hét lên, tiểu tử loài ngươi, ngươi cho ta chờ, ta nhất định hút khô dòng máu của ngươi. Hắn rít gào sau một lúc, trực tiếp xoay người, không đuổi, vì sao không truy, này không chỉ có là Lâm Dật mất đi tung tích, còn có hắn ở đây vốn là có mưu tính. Mấy ngàn năm qua, không rõ ràng mưu tính bao nhiêu sinh linh, Lâm Dật rõ ràng, những kia chân long huyết kỳ thực chính là cái này Hạn Bạt thủ đoạn. Nếu không có mình đủ mạnh, khẳng định là bị hút khô toàn thân huyết dịch, cuối cùng chết ở chỗ này. Thật mạnh Hạn Bạt, dĩ nhiên chém ra tam thi thần, nếu là ba thi hợp nhất sau, liền có thể bước lên hợp đạo cảnh giới. Hắn đã vô hạn tiếp cận cảnh giới này. Đến thời điểm huyết thống nghịch phản lại tiên thiên, thành tựu cuối cùng đời thứ nhất cương thi vương, phương xa tinh không. Lâm Dật nhíu lại lông mày nỉ non một câu như vậy. Hắn nhìn Hạn Bạt biến mất, tâm tình có chút trầm trọng, này con cương thi tiếp cận hợp đạo cảnh giới, vốn là lấy Hạn Bạt thân thể cùng sức mạnh bị Lâm Dật áp chế đánh. Nhưng đột nhiên thả ra tam thi thần đến, này liền không phải là đối thủ. Lâm Dật sức mạnh bây giờ, áp chế cái này Hạn Bạt, còn có cơ hội chém giết hắn, chỉ khi nào ba cái sức mạnh như thế, đẳng cấp như thế thi thể sau khi xuất hiện, từ đánh một tình huống liền không cách nào tránh khỏi. Mình rất khả năng ngược lại bị giết. Hừ, nhìn hồi lâu, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng. Xoay người vừa đi vừa nói thầm. Này Hạn Bạt không phải rất mạnh. Bất quá cái tên này nếu là hấp thu những kia chân long huyết. Tất nhiên thu được chân long biến. Huyết thống phản lại tiên thiên. Thành tựu một đời cương thi vương. Này Hạn Bạt rất đáng sợ. Ở đây mưu tính hơn 3.000 năm. Không rõ ràng chết rồi bao nhiêu sinh linh. Nơi này, chính là một cái phần mộ, một cái Hạn Bạt chuẩn bị thiết kế bẫy dập, chỉ tiếc rời khỏi Lâm Dật cái này nhân tộc. Đối với Hạn Bạt tới nói, này nhân tộc huyết dịch vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể lưu lại hắn, hấp thu dòng máu của hắn, thêm vào hắn những năm này mưu tính chân long huyết, nhất định có thể thành tựu chí cường cương thi, thậm chí vượt qua bình thường cương thi vương. Chỉ tiếc, Lâm Dật mạnh hơn hắn. Nếu không có tam thi thần tồn tại, vẫn đúng là không cách nào xoay chuyển thế cuộc. Cuối cùng, Hạn Bạt chợt tỉnh ngộ đến một vấn đề. Vậy thì là Lâm Dật còn không là chảm thi cảnh giới. Nhưng có thể giết bại hắn, quả thực chính là khó mà tin nổi. Bọn ngươi, chờ ta hấp thu những này chân long huyết, đang tìm ngươi tính sổ. Hạn Bạt mặt âm trầm, tiếng nói tùm khủng bố. Nó nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó có một cái nho nhỏ ao, trên đỉnh đầu là một phương to lớn ngọc đài, mà ngọc đài bên dưới, một giọt lại một giọt máu chảy xuôi mà xuống, dung hợp ở ao nhỏ bên trong. Cái này ao bên trong, tràn đầy đáng sợ chất lỏng màu tím, ánh sáng đan chéo, hóa thành từng đạo tiểu long đang bay múa rít gào. Mà đây chính là chân long huyết. Rốt cục đầy đủ, Hạn Bạt kích động không thôi. Hắn mưu tính nhiều thời gian như vậy, chính là vì hiện tại, chân long huyết tràn đầy một ao. Những thứ đồ này, đều là hắn ở mấy ngàn năm qua này mưu tính hạ xuống. Vô số sinh linh chết ở chỗ này, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Cái này Hạn Bạt rất đáng sợ, không chỉ có thực lực, vẫn là tâm tư tính toán trên, đều là làm người sợ hãi. Hắn xoay người nhảy vào ao, trực tiếp đi vào trong đó, biến mất ở nơi này, chỉ còn lại dưới một luồng bọng máu ủng ục bốc lên đến. Ngay khi Hạn Bạt tiến vào bên trong ao máu, chuẩn bị tăng lên tiến hóa mình thời điểm, Lâm Dật đến mảnh này tinh không biên giới, sững sờ nhìn về phía trước một mảnh hư vô, duỗi tay tới, lại bị ngăn cản, ầm, đấm tới một quyền. Hư không rung động, nhưng không có bất kỳ phá toái dấu hiệu, thậm chí ngay cả phía trước một điểm vết tích đều không có. Kiên cố trình độ quả thực khó mà tin nổi. Lâm Dật không thể tin được, mình 8 phần 10 sức mạnh đánh tới. Dĩ nhiên không có động tĩnh gì. Hắn không tin, nắm đấm vung vẩy, 10 phần sức mạnh bạo phát, nguyên thủy phù hiệu cuốn lấy sức mạnh cuồng bạo đánh tới. Bịch một tiếng. Phía trước truyền đến đáng sợ nổ tung. Thế nhưng, để Lâm Dật giật mình chính là, như trước không cách nào phá mở này cỗ phòng ngự, có thần bí sức mạnh to lớn tác dụng, không cách nào rời đi, dĩ nhiên không cách nào phá mở. Hắn nhìn về phía trước hư vô, rơi vào trầm tư, nơi này có không nhìn thấy sức mạnh ngăn cản. Hắn cảm thấy, giờ khắc này mình bạo phát cực hạn sức mạnh, đều không thể phá tan. Thực sự không rõ ràng nên làm sao rời đi bên này. Lâm Dật cẩn thận ngẫm lại, nơi này đến cùng có hay không mở miệng, vẫn là nói bị này Hạn Bạt cho phong tỏa. Hắn sắc mặt biến đổi, trong lòng suy nghĩ có hay không đi giết đi này Hạn Bạt. Có thể cuối cùng ngẫm lại từ bỏ. Hiện tại, hắn tự thân sức mạnh còn chưa đủ, một chút nhất tuyệt đối với có thể giết Hạn Bạt. Có thể một chút tứ thì có chút không làm được, nơi này hẳn là có mở miệng. Cuối cùng, Lâm Dật tin tưởng mảnh này tinh không là có mở miệng. Vì lẽ đó nhanh chóng rời đi, tìm kiếm khả năng tồn tại mở miệng, hắn không muốn ngừng ở lại chỗ này. Nếu là bị khóa ở mảnh này tàn tạ tinh không, rất khả năng không cách nào đi ra ngoài. Tìm kiếm hồi lâu, thậm chí ngay cả nơi này tàn tạ vẫn thạch đô không buông tha. Nhưng đáng tiếc vẫn là không tìm được mở miệng, Lâm Dật vào lúc này, không thể không dừng lại, hảo hảo suy nghĩ cái vấn đề này. Nơi này là chân thực, vẫn là hư huyễn, cái vấn đề này, vẫn rất nghi hoặc. Lâm Dật từ bước lên cái kia con đường sau, cũng cảm giác được có vấn đề. Đầu tiên là một loại ảo giác, mặc dù nói mình phá tan rồi, có thể mình thật sự cũng đã phá tan rồi sao? Hiện tại suy nghĩ cái vấn đề này, Lâm Dật lại có mặt khác một phen lĩnh ngộ, mình là phá tan một cái ảo giác. Có thể khó bảo toàn không có mặt khác ảo giác tồn tại. Mình có hay không nói? Nghĩ tới đây, hắn mở nguyên thủy phù nhãn, nhìn thấu mảnh này tinh không? Lâm Dật đứng ở nơi này, nhìn này tàn tạ tinh không? Sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện, nơi này chính là chân thực. Nói cách khác, mảnh này tinh không là thật sự, mà không phải hư huyễn, thậm chí... Ở tàn tạ hư không trên, còn có đạo đạo pháp tắc tàn dư hạ xuống. Những này chính là bị đánh nát pháp tắc, không có tiêu tan. Hắn quan sát hồi lâu, cuối cùng phát hiện một chỗ không gian rất yếu. Tựa hồ có rất lớn khả năng phá tan như thế. Sự phát hiện này, lập tức để Lâm Dật hiểu rõ đến một tin tức. Mảnh này tàn tạ tinh không, tựa hồ là bị người miễn cưỡng hái xuống. Hình thành như vậy một cái tiểu thế giới. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thật đáng sợ, rốt cuộc là ai? Lâm Dật nội tâm sợ hãi, suy đoán lên, hắn cảm giác được, mảnh này tinh không là bị người miễn cưỡng hái xuống, sau đó hình thành như vậy một thế giới nhỏ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trích Tinh Nã Nguyệt nói còn nghe được, nhưng toàn bộ tinh không đều hái xuống, khó mà tin nổi, đây là lớn khủng bố. Lâm Dật nuốt nước miếng, tỉnh táo lại, tiếp theo tiếp tục quan sát, nguyên thủy phù nhãn bên trong nhìn thấy một ít bản không nhìn thấy đồ vật. Ồ, đột nhiên, hắn phát hiện một chút dị dạng, trong đôi mắt nhìn thấy một cái tình cảnh, đó là một phương to lớn ngọc đài. Này ngọc đài hắn lúc trước ngay khi trong đó, mà nhất làm cho hắn để ý chính là, ngọc đài bên dưới có một cái huyết trì, cái này bên trong ao máu, tràn đầy đều là huyết dịch. Tử quang tràn ngập, đạo đạo tiểu long xoay quanh bay lượn. Đây là chân long huyết. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật híp mắt, lập tức rõ ràng này hạn bạt ở trong đó. Bởi vì, ao bên trong có mãnh liệt mà đáng sợ khí thức chính đang tiến hóa. Vậy thì là hạn bạt. Hơn nữa, ở huyết trì ở ngoài, còn đang đứng một bóng người. Đó là hạn bạt một bộ thi thần. Vật này không hề ý thức. Chỉ là một loại công cụ chiến đấu thôi, vì lẽ đó là hạn bạt dùng để bảo vệ dùng, nhưng là hắn dường như quên, nơi này còn có một cái sinh linh tồn tại, vậy thì là Lâm Dật người này, lại dám hiện tại tiến vào bên trong ao máu tiến hóa mình. Là hắn tự tin à vẫn là tự phụ, thú vị, nếu ngươi mình muốn chết, này cũng đừng trách ta, Lâm Dật tỏ rõ vẻ cười gằn. Quyết tâm muốn giết chết cái này hạn bạt. Vốn là không có cơ hội, có thể hiện tại người này mình muốn chết, vậy thì không thể bỏ qua cơ hội. Hơn nữa, một ao nhỏ chân long huyết tuyệt đối quý giá, tuy rằng không sánh được hắn được tiên huyết, nhưng vật này có thể dùng đến hầm dược à. Chân long huyết rất quý giá, mà lại có lần trước kinh nghiệm, tuyệt đối có thể hầm một đỉnh vô thượng bảo dược. Cho dù không thể, Lâm Dật đối với những này chân long huyết đều có tác dụng lớn. Tự nhiên không thể bỏ qua, bạch, nghĩ, hắn thân ảnh biến mất ở đây, hướng nơi đó lặng yên chạy đi. Vào lúc này, hạn bạt không chút nào rõ ràng, mình tiến hóa trong lúc sẽ đưa tới Lâm Dật người này. Đây là hắn tự phụ kết cục, dưới cái nhìn của hắn, mình truy sát Lâm Dật chạy trốn, khẳng định không dám trở về. Đáng tiếc, hắn dự liệu sai lầm. Lâm Dật phát hiện sau tự nhiên sẽ trở về kiếm một cái tiện nghi. Có chân long huyết cái này tiện nghi không muốn vậy coi như có chút không còn gì để nói. Hống, lúc này, thi thần bỗng nhiên hơi động, nhìn chằm chằm một bên, há mồm chính là một trận hung hống. Thi thần lập tức phát hiện đến người, quay về hắn hung hống rít gào. Lâm Dật cười gằn, trực tiếp vọt tới, nắm đấm ngưng tụ đáng sợ phù văn. Muốn giết chết này cụ thi thần. Hết chương.